Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301. Câu nói này của Tiết Nghiệt không những làm cho mọi người nâng cao cảnh giác, ngay cả tôi cũng bàng hoàng. Tiết thống lĩnh, ngài đừng có nói linh tinh chứ. Tôi là người mà, một người sống sờ sờ nha, bằng xương bằng thịt, tôi vội nói với Tiết Nghiệt. Tiết Nghiệt nói, không thể nào sai được, đây là quy tắc của thiên địa, ám chỉ cái gì thì chính là cái đó, làm sao mà sai được chứ? Tôi còn muốn nói mấy câu gì đó để chứng minh rằng bản thân mình là người, nhưng suy đi nghĩ lại thì thật sự cũng không biết nên chứng minh bằng cách nào. Thậm chí ngay cả tôi thì trong lòng cũng nảy sinh ra một ý nghĩ hết sức hoang đường, tôi không phải là đã chết thật rồi đó chứ? Do bởi nguyên nhân gì đó mà lại sống lại sao? Chính vào lúc còn đang âm thầm sợ sệt, Tiết Nghiệt lại đột nhiên vừa cười vừa nói, quy tắc là thứ chết, người mới là thứ sống. Gặp vấn đề thì quy tắc cũng phải thay đổi thôi. Tôi làm dịu bầu không khí một chút, mọi người đừng kích động, Hoàng Dịch hắn là người. Còn hắn tại sao lại có bóng thì tôi cũng không nói rõ được, nhưng tôi chắc chắn hắn là người. Tần Quân Dao cũng ở một bên phụ họa theo, đúng vậy. Anh Hoàng Dịch có thể không phải là một người bình thường, âm khí phong môn còn không trói buộc được anh ấy, thì quy tắc âm dương này chắc chắn là cũng không có tác dụng gì với anh ấy rồi. Lúc Tần Quân Dao nói như vậy, trên mặt bất giác lộ ra vẻ kiêu ngạo, giống như cảm thấy tự hào thay cho tôi là của cô ta vậy. Diệp Hồng Ngư nhìn thấy phản ứng này của cô ta, dĩ nhiên là có chút không hài lòng, cô ấy bây giờ đã biết thân phận thật sự của tôi, biết tôi chính là Trần Hoàng Bì. Làm gì có chuyện dễ dàng để cho nữ nhân khác ở đây khen ngợi chồng của mình một cách mập mờ như vậy chứ? Diệp Hồng Ngư liền lập tức nguyết Tần Quần Dao, nói, cô là gì của anh ta chứ, xem thái độ của cô là có ý gì đây? Nhìn trúng Hoàng Dịch rồi à? Tần Quần Dao cũng kênh lại, nói, sao nào? Cô có ý kiến à? Hoàng Dịch rất ưu tú, tôi tán thưởng anh ấy, liên quan gì đến cô? Diệp Hồng Ngư lạnh giọng. Nói, vô liêm sỉ, lúc trước còn nói Trần Hoàng Bì là chồng của mình. Thất đầu còn chưa qua thì đã có tâm ý với nam nhân khác, cô cũng thật là thú vị. Diệp Hồng Ngư là một cô gái rất thuần lương, nếu như trước đây thì cô ấy sẽ không tranh đấu như vậy đâu, nhưng có được quỷ khí hồn âm cô, cả người đều trở nên tranh giành thiệt hơn. Tần Quân Dao lén đỏ mặt, nhưng cũng không chịu lùi bước mà phản bác lại, cái tên phế vật đó là do người khác chọn cho ta, đã chết rồi. Ta tại sao phải lo cho hắn chứ? Diệp Hồng Ngư cười lạnh một tiếng, không nói lời nào nữa. Còn tôi bị kẹp giữa hai bên thì rất ngại ngùng, vội ra hiệu cho Tiết Nghiệt tiếp tục dẫn đường. Tiết Nghiệt nhếch mép một cái, lộ ra nụ cười muốn xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Đột nhiên, hắn gọi tôi sang một bên, dùng giọng nói chỉ đủ cho một mình tôi nghe, hỏi tôi, cậu thật sự không chịu sự trói buộc của âm khí phong môn. Trấn âm dương khí kia của MT cũng không có tác dụng gì với cậu à? Tôi chưa bộc lộ hết toàn bộ huyền dương chi khí của mình trước mặt Tiết Nghiệt, lần trước lúc hắn dùng bộ thi thể giả kia đến thăm dò chúng tôi cũng chỉ bộc lộ ra 33 tầng, cho nên hắn vẫn không biết bí mật này của tôi. Tôi gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây cũng không phải là bí mật gì to lớn, nên tôi cũng chưa từng nhắc đến với ngài. Không phải là bí mật lớn? Cậu còn thật dám nói vậy à? Chuyện này nếu mà đồn đến chỗ MT, cậu xem có phải sẽ phái quỷ đế đến tìm cậu không? Tiết Nghiệt liếc mắt với tôi, nói với vẻ bực bội. Tôi ngỡ ngàng, sau khi nhận ra thì hỏi lại hắn, gì chứ? Điều này rất đặc biệt sao? Ông nội của tôi, còn người con trai của ông nội ăn thịt xác chết kia, cái người mà có khả năng là cha ruột của tôi đó, bọn họ chẳng phải là cũng không bị âm khí phong môn bó buộc sao? Cũng có thể nói là có liên quan đến huyết mạch Trần Gia Nhĩ, nơi này suy cho cùng thì cũng từng là Trần Gia Trang, người Trần Gia chúng tôi có đãi ngộ hơi đặc biệt thì cũng hợp tình hợp lý mà. Ai nói với cậu là thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn và con trai của ông ta là Trần Sơn Hà không bị ảnh hưởng của trấn âm dương khí chứ? Ai nói với cậu là người của Trần Gia thì có đãi ngộ đặc biệt? Cậu mơ mộng cũng thật là đẹp nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, Trần Ngôn tuy là vào đây mấy lần, nhưng khí cơ của ông ấy cũng chỉ ở đỉnh tầng 33 thôi. Tiết Nghiệt lập tức nói. Thì ra quái nhân trũng hổ tên là Trần Sơn Hà, tên với người cũng bá khí như nhau, khí như hổ nuốt lấy sơn hà vạn lý. Lần này thì tôi ngơ luôn, tôi luôn cho rằng ông nội có thể đến đi đi ở thôn Phong Môn như nhà của mình, là vì ông không bị khống chế bởi âm khí Phong Môn, có thể tung hoành ở nơi này, bây giờ xem ra thật sự là tôi nghĩ đương nhiên quá rồi. Tôi chau mày, nhìn Tiết Nghiệt với vẻ khó hiểu. Tiết Nghiệt lại nói với tôi, chân đạp âm dương tâm thần vững, thế gian chẳng được người như cậu. Tôi hồ nghi hỏi, Tiết thống lĩnh, ngài ngâm thơ gì vậy? Nói thẳng ra cho rồi đi. Chương 302. Tiết Nghiệt nói, tôi chưa kể với cậu, đây là câu khen ngợi dành cho người trẻ tuổi kia. Năm xưa âm tiên ngũ phương quỷ đế kia lúc nhìn thấy người trẻ tuổi mang theo cây đại xích đó thì đã khen như vậy. Ngừng một chút, Tiết Nghiệt tiếp tục nói, người trẻ tuổi đó tồn tại như một vị thần vậy, hắn đạp lên âm dương, vượt lên cả quy định âm dương, hắn cũng giống như cậu, cũng không bị ảnh hưởng bởi trấn âm dương khí. Hơn nữa lúc hắn đi trên con đường âm dương này, hắn cũng có bóng, cũng giống như cậu vậy. Nghe đến đây, trong lòng tôi chấn động cực kỳ. Tôi là thầy một phong thủy cõng con vậy là lại có điểm chung với một người giống thần như anh ấy, đúng thật là vượt xa khỏi suy nghĩ của tôi. Trần Hoàng Bì, nhất định phải giấu kỹ bí mật này của cậu, không được để cho người khác biết, đặc biệt là người của MT. Bí mật này của cậu một khi bị lộ ra, có khả năng sẽ dẫn đến họa sát thân. Cậu không giống như cái người trẻ tuổi bá đạo kia, hắn một chưởng có thể bóp chết hồn của quỷ đế, còn quỷ đế có thể một chưởng cho cậu hồn phi phách tán, hiểu không? Tiết Nghiệt nhỏ giọng căn dặn tôi. Tôi vội gật đầu, hắn nói không sai. Nếu như nói trong cả lịch sử của thôn Phong Môn chỉ có tôi và nam nhân cao lãnh là có điểm đặc biệt này, nếu như để cho âm ti biết được, nhất định sẽ tóm lấy tôi đem đi làm thí nghiệm như chuột bạch. Suy cho cùng thì bọn chúng không có cách gì làm khó được nam nhân cao lãnh, nhưng đối phó với tôi thì dễ như trở bàn tay. Tiết thống lĩnh, còn một người nữa, à không, một con quỷ nữa. Là sứ giả dẫn đường ở đây tên là La Hầu, hắn cũng biết bí mật này tôi liền cẩn trọng, vội nói với Tiết Nghiệt. Trên gương mặt anh Tuấn yêu nghiệt kia của Tiết Nghiệt thoáng qua một tia sát cơ u lãnh, nói, biết rồi, tên đó thì cậu không cần lo lắng, đêm nay hắn sẽ bị hồn phi phách tán. Nghe đến đây, tôi cũng lén sợ hãi. Tên Tiết Nghiệt này tuyệt đối không thể xem thường được, đừng thấy hắn đối với tôi tốt như vậy, nhưng hắn cũng là một ma đầu không hơn không kém. Hắn là con trai của âm cô, nhất định cũng có thủ đoạn lợi hại khác xa người thường, tôi thật lòng vui mừng vì hắn không phải là kẻ địch của tôi. Được rồi, vậy Tiết thống lĩnh, chúng ta mau chóng lên đường thôi, nơi này mà ở lại lâu thì cũng đêm dài lắm mộng, chúng ta phải đến đảo âm cô càng nhanh càng tốt, tôi nói. Lúc này, trên mặt Tiết Nghiệt lại có một biểu cảm còn do dự hơn. Sau khi im lặng một hồi, hắn mới nói với tôi, Trần Hoàng Bì, có chuyện này tôi vốn dĩ không muốn nói với cậu. Nhưng nếu trên người cậu đã mang bí mật giống với người mà tôi thần tượng, tôi cảm thấy cậu tuyệt đối không phải là kẻ phàm phu tục tử. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, quyết định vẫn là đem chuyện này nói với cậu. Có điều cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều, tôi chỉ là nhắc nhở cậu một chút, còn phía sau chuyện này có liên quan đến sắp xếp gì của thanh ma quỷ thủ hay không, thì tôi cũng không rõ. Tôi vừa cười vừa nói, ngài cứ nói đi đừng ngại, tôi có chuyện như thế nào mà chưa từng trải qua chứ. Đến người cũng đã từng chết hai lần rồi, tổ chức tâm lý rất vững, ngài nói đi. Mồm thì nói như vậy, nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Tiết Nghiệt, cả người tôi như bùng nổ, như thể là tiếng sấm giữa trời quang. Tiết Nghiệt nói, tiểu cô nương xinh đẹp kia, chính là cái cô Diệp Hồng Ngư mà ngươi mới nhìn một cái thì trong mắt ngập đầy hoa đào ấy, cô ta không đơn giản, trên người cô ta có mùi của Trần Sơn Hà, nếu như ta đoán không nhầm, cô ta có khả năng là con gái của Trần Sơn Hà. Diệp Hồng Ngư có khả năng là con gái của quái nhân trũng hổ Trần Sơn Hà, câu nói này của Tiết Nghiệt rõ ràng là như một tiếng sấm nổ vang trong đầu tôi. Nếu như Tiết Nghiệt không phải là ăn nói lung tung, vậy thì chỉ có một lời giải thích, năm đó mẹ vợ Hứa Tình bị ông nội dẫn vào núi Thanh Long, bà ấy bị tiếng rồng ngâm làm cho ngất đi, còn trũng hổ Trần Sơn Hà thì ở trong núi, đêm đó Hứa Tình và Trần Sơn Hà phát sinh quan hệ, rồi mang thai, còn thật sự mang thai đứa con nối dõi của Trần Sơn Hà. Khả năng này cũng rất lớn, bởi vì một người phụ nữ bình thường không thể nào không làm gì mà lại có thai được. Trước đây tôi luôn nghĩ không thông, Diệp Hồng Ngư và Diệp Thanh Sơn không có quan hệ huyết thống, Hứa Tình làm cách nào mà mang thai. Bây giờ nghĩ lại, nếu như bên trong còn có một mắt xích như vậy, thế thì hợp lý rồi. Nhưng nếu như Hồng Ngư thật sự là con gái của trũng hổ Trần Sơn Hà, vậy thì cô ấy là hậu nhân của Trần gia, là cháu gái của ông nội, vậy thì có quan hệ với tôi như thế nào? Chẳng lẽ Hồng Ngư lại là em gái tôi? Vợ tôi lại là em gái ruột của tôi? Nhất thời tôi như hòa thượng cao ba thước, không thể xoa đầu, cảm giác như càng ngày càng nhìn không hiểu ông nội là đang sắp xếp bố cục gì. Mơ hồ, không thể hiểu được sự việc. Theo lý mà nói, theo như tính cách của ông nội, thì không thể nào để cho cháu gái và cháu trai của mình đính hôn từ bé được, cho nên tôi nhất định là đã bỏ sót manh mối gì đó rồi. Não tôi nhanh chóng nhảy số, cuối cùng nghĩ ra có ba khả năng. Chương 303. Khả năng thứ nhất chính là, quái nhân Trũng Hổ hoàn toàn không phải là người của Trần gia, ông ấy không phải là con trai của ông nội, ông ấy chỉ là đứa bé của nhà khác được ông nội gửi vào đảo Âm Cô mượn lấy thịt xác chết ở chỗ đó mà nuôi lớn. Ông nội đặt cho ông ấy cái tên Trần Sơn Hà, chưa chắc ông ấy đã là người của Trần gia. Mà ông nội sở dĩ làm như vậy, có khả năng là vì Trũng Hổ có mệnh cách đặc biệt, hậu nhân của ông ấy và tôi định hôn ước từ nhỏ, thì có thể gia tăng mạnh mẽ mệnh cách của tôi, để tôi không bị chết yểu. Phán đoán thứ hai của tôi là, ông nội để tôi và Diệp Hồng Ngư định hôn ước với nhau từ bé là giả, đó chỉ là hành vi che mắt người đời. Tính toán của Tần gia ông nội rõ như lòng bàn tay, ông nội biết Tần Thiên Đạo sẽ dùng cháu gái của mình đến để đánh tráo với Hồng Ngư. Ông nội liền cố tình dẫn dụ Tần Thiên Đạo mắc câu, ngay từ đầu thì cháu dâu mà ông nội chọn trúng chính là Tần Quân Giao, chứ không phải là Diệp Hồng Ngư. Còn suy đoán thứ ba, bản thân tôi cũng cảm thấy hoang đường, nhưng tôi cũng không có cách nào loại trừ tính khả thi của nó. Đó chính là, lỡ như tôi không phải là cháu trai của ông nội, hoàn toàn không phải là người của Trần gia thì sao? Ba ý nghĩ này nảy lên trong đầu tôi, mỗi khả năng đều có thể tồn tại, nhất thời tôi cũng không xác định được đâu là sự thật. Cho nên tôi càng vội vàng muốn đến được đảo Âm Cô nhanh nhất có thể, chân tướng cuối cùng ông nội nhất định sẽ nói với tôi bằng một cách nào đó, tôi phải làm rõ chân tướng này trước khi Tần gia và cao thủ huyền môn trong thiên hạ đuổi kịp tới đây. Trần Hoàng Bì, cậu đừng có nghĩ linh tinh. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói ra, những gì tôi nói cũng chưa chắc hoàn toàn là đúng. Đôi tay quỷ của thanh ma quỷ thủ có thể đặt trời xếp đất, huống hồ chi năm đó còn có Văn Triều Dương cùng với thần tượng của tôi giúp ông ấy, tầm nhìn của tôi cũng chỉ như là ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng ông ấy và Trần gia đang muốn làm gì, chỉ có đi đến bước cuối cùng thì mới có thể biết được. Tiết Nghiệt thấy tôi rơi vào trầm tư, cho rằng tôi tiếp nhận không nổi sự thật này, vội vàng nói với tôi. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, nặng ra một nụ cười có vẻ bình thản, nói, Tiết thống lĩnh, ngài yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì thì từ đầu đến cuối tôi vẫn tin là ông nội sẽ không hại tôi, ông nội đang giúp tôi, vậy là đủ rồi. Tiết Nghiệt gật gật đầu, sau đó hai chúng tôi quay lại hàng ngũ. Đi thôi, Hoàng Dịch tôi đã xác nhận rồi, tình huống này của hắn có liên quan đến thân phận xuất mã đệ tử của hắn, nguyên nhân cụ thể thì tôi không nói được, có điều lát nữa nếu gặp phải quỷ sai kiểm tra, tất cả cứ để tôi nói chuyện, các người đừng nói bất cứ lời nào. Tiết Nghiệt nhắc nhở mọi người. Xem ra đi qua con đường của đảo Âm Cô này đúng thật là không thể tùy tiện mà đi được, vậy mà còn có quỷ sai của âm ti canh chừng, còn phức tạp hơn cả xuống địa ngục. Còn Tiết Nghiệt sau khi nói xong, lại móc ra một hồn khí màu đen, hắn bấm hồn quyết, đặt lên trên hồn khí, rất nhanh, từ trong hồn khí bay ra một con quỷ. Thân hình của con quỷ này rất cường tráng, lúc sống đoán chắc cũng là một tướng lĩnh, đầu hổ mắt báo, cao to vạm vỡ, trông rất uy mãnh. Mảnh quỷ to khỏe này sau khi từ trong hồn khí bay ra, dưới sự niệm chú khống chế của Tiết Nghiệt, chớp mắt đã bay về phía tôi, muốn bám vào người tôi. Tôi theo bản năng muốn cản lại, nhưng Tiết Nghiệt ra hiệu cho tôi hãy bình tĩnh, còn tôi rất nhanh cũng hiểu được ý của hắn. Hắn đây là muốn cho tôi có quỷ bám trên người, dựa vào quỷ ảnh giấu đi bí mật của mình. Quả nhiên, lúc tôi cảm thấy cả người rùng mình một cái, sau khi cảm thấy một trận kinh hồn bạc vía, mảnh quỷ đó đã bám lên người tôi. Còn cái bóng vốn có của tôi lại trở nên to hơn rất nhiều, bóng của tôi đã bị mảnh quỷ đè lên thay thế rồi, biến thành một quỷ ảnh to lớn. Tôi âm thầm thán phục sự lợi hại của Tiết Nghiệt, may mà chuyến đi này có hắn ta trợ giúp, nếu không thì e là phải thập tử nhất sinh. Mà nói theo một cách khác, thì tất cả chuyện này đều nằm trong sự thao túng của ông nội, dường như mỗi một chi tiết nhỏ nhặt ông nội cũng đều đã suy diễn qua. Lên! Tiết Nghiệt nhẹ hô lên một tiếng, sau đó đám thi thể lại một lần nữa xếp hàng thẳng tắp, từng bước bị đuổi về phía trước để dẫn đường. Giống như trên con đường âm dương này hoàn toàn không đụng phải thứ tà ma gì khác, Cả đường đi đều thông suốt không có trở ngại gì, mấy thứ dơ bẩn ăn thịt người như lời Tiết Nghiệt nói cũng không gặp phải. Dừng lại, kẻ nào dám đi trên đường âm dương? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa có một trạm gác, bên cạnh trạm gác có dựng một tấm bia đá rất to, có bốn âm tướng vừa nhìn đã biết thực lực không phải bình thường đang giữ phía trước bia đá. Tiết Nghiệt rất quen thuộc nơi này, lập tức liền bước lên phía trước. Móc ra một vài bảo bối ôn dưỡng hồn phách đút lót cho âm tướng giữ trạm, Tiết Nghiệt nói, có chút chuyện phải đến đạo âm cô, nên đi nhờ đường một chút. Thì ra là Tiết thống lĩnh nhà, mấy ngày nay không có thấy ngài tới đây, âm tướng dẫn đầu rõ ràng là nhận ra Tiết Nghiệt, vừa cười vừa nói. Chương 304. Có Tiết Nghiệt ra mặt, vậy thì thuận tiện hơn nhiều, xem ra có đi đến bất cứ nơi nào, tam giới lục đạo cũng tránh không được các mối quan hệ cá nhân. Tiết Nghiệt khoát tay một cái, chúng tôi lập tức theo hắn nhanh chân đi qua trạm gác. Nhưng lúc Hồng Ngư đi qua, âm tướng thủ lĩnh kia lại gọi cô ấy dừng lại. Rõ ràng, điều mà mấy âm tướng này coi trọng chính là cái bóng, cũng không biết có phải là năm đó do nam nhân cao lãnh quá lợi hại hay không, khiến cho âm ti bị ám ảnh, cho nên mới tập trung cảnh giác. Hồn của âm cô vô diện đột nhiên lại hiện ra chân thân, sau khi bốn âm tướng đó nhìn thấy, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, vội đuổi cô ấy đi mau. Rất nhanh đã đến lượt tôi cũng nhanh chóng đi qua, có điều vẫn bị kêu dừng lại. Nhóc con, ngươi lại là chuyện gì nữa đây? Cái bóng này của ngươi phải giải thích làm sao đây? Âm tướng thủ lĩnh lạnh giọng hỏi tôi. Lúc này, dưới sự khống chế của Tiết Nghiệt, mảnh quỷ trên người tôi cũng hiện ra chân thân. Em tướng thủ lĩnh cũng không nói gì nữa, để cho tôi đi qua. Tiết thống lĩnh, ngài đây là đang muốn làm gì vậy? Dẫn mấy người này với quỷ đi đến đạo âm cô, chẳng lẽ là muốn làm chuyện gì lớn à? Âm tướng thủ lĩnh hỏi Tiết Nghiệt. Xem ra mấy âm tướng này trấn giữ ở đây, cũng không phải xem là trấn giữ, chỉ là nghe ngóng hoặc là quan sát xung quanh, phụ trách đem tình hình nơi này kịp thời báo cáo lên âm ti. Tiết Nghiệt liền nói, đây là chuyện riêng của tôi, không tiện tiết lộ. Mấy âm tướng kia cũng không nhiều lời, chúng tôi đi qua cửa ải, đám thi thể kia cũng bị Tiết Nghiệt đuổi đi vào. Đi qua ải rồi, luồng khí lạnh tà ma trên đường âm dương cũng không còn, biến thành âm khí nồng nặc hơn, đoán là cách đảo âm cô không còn xa nữa. Vừa chuẩn bị tăng tốc đi qua, âm tướng thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng nói, dừng lại. Tên tiểu tử kia dừng lại cho ta, người không thể đi qua được. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mớ thi thể mà Tiết Nghiệt mang theo, trong đó có một bộ thi thể hoàn toàn không bị đuổi đi cùng, hắn vậy mà lại dừng lại rồi. Bộ thi thể này hoa tay múa chân trước mặt âm tướng thủ lĩnh, không ngừng chỉ trỏ trỏ về phía tôi. Đây là gặp phải nội gián rồi, trực giác nói cho tôi biết đây không phải là một bộ thi thể thật sự, mà là một người sống giả chết để lừa Tiết Nghiệt, trà trộn vào hàng ngũ thi thể. Không biết người này có thân phận như thế nào, tại sao lại trà trộn vào đây, nhưng tuyệt đối là không có ý gì tốt, rất có khả năng là người của Tần gia. Tôi lén nhìn về phía Tiết Nghiệt, còn Tiết Nghiệt thì lại nhắm hờ đôi mắt lại. Hắn lén nhìn về phía tôi dùng tay ra hiệu, giết. Nhận được gợi ý của Tiết Nghiệt, tôi cũng có sát niệm. Nếu như việc không chịu sự bó buộc của quy tắc nơi đây là một bí mật lớn, tôi tuyệt đối không thể để cho những âm tướng này truyền tin tức này đến MT được. Tiểu tử, ngươi qua đây, âm tướng thủ lĩnh nhìn tôi, ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi đi từng bước về phía hắn, đồng thời lén kết vận khí, chuẩn bị lúc thích hợp thì ra tay. Rất nhanh tôi đã đến bên cạnh bốn vị âm tướng, đồng thời tôi cũng liếc nhìn cổ thi thể đã làm lộ bí mật kia. Đây là một ông lão tầm tuổi 60, nước da nhợt nhạt, hai mắt trũng xuống, thoạt nhìn thì quả thật trông không khác gì là thi thể. Nhưng lúc này trên người ông ấy đã xuất hiện hơi thở của người sống, tuy ông ấy đã cố gắng áp chế, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận ra được. Ác hẳn trước đây đã dùng bí thuật để bản thân rơi vào trạng thái giả chết, hiện giờ thì đã phục hồi lại từ trong trạng thái đó, có muốn giả dạng làm thi thể thì cũng giả không nổi nữa. Tôi cũng không lập tức ra tay đối phó với người giả làm thi thể để xâm nhập vào hàng ngũ này, trước tiên phải xử lý phiền phức trước mắt đã, cuối cùng mới trừng trị ông ta. Lúc này, âm tướng thủ lĩnh nhìn tôi, quắc mắt coi thường, nói, từ trên người hắn xuống đây. Hắn không phải nói với tôi, mà là ra lệnh cho mãnh quỷ cường tráng trên người tôi. M tướng vốn là thứ được âm ti dùng để cai quản khống chế âm hồn khắp thiên hạ, cho nên trên người bọn họ có quan khí có thể làm cho quỷ hồn khiếp sợ. Tôi cảm thấy người mình nhẹ đi, âm hồn trên người tôi theo bản năng muốn đi xuống. Tôi lại không thể để nó xuống được, một khi nó đi xuống thì bóng của tôi liền bị lộ ra, bí mật của tôi sẽ bị công khai. Lúc lộ ra thì chính là thời khắc tôi giết quỷ. Lúc này Tiết Nghiệt niệm chú trấn mãnh quỷ lại, cũng nhanh chóng bước tới, muốn thử cố gắng lần cuối cùng. Hắn vừa cười vừa nói với âm tướng thủ lĩnh, có ý gì đây chứ? Tiết Nghiệt, ta mang một vài người với quỷ vào đảo Âm Cô, còn đến lượt mấy tên quỷ sai các ngươi hoa tay múa chân sao? Sự tồn tại của Tiết Nghiệt ở thôn Phong Môn quả đúng như một siêu thoại, mấy âm tướng này rõ ràng là cũng không muốn bị vạch mặt. Em tướng thủ lĩnh đó liền nói một cách khách khí, Tiết thống lĩnh, hiểu lầm rồi. Thân mang trọng trách, chúng tôi cũng chỉ phụ trách kiểm tra kỹ càng. Bất kể là tra ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi. Chúng tôi chỉ là hiếu kỳ thân phận của tên tiểu tử này, muốn xem hắn có giống như những gì mà người bên cạnh đây nói không, hắn có chỗ rất đặc biệt. Chương 305. Lời của âm tướng thủ lĩnh đã xác nhận phán đoán lúc nãy của tôi. Những âm tướng trấn giữ quan ải này không phải là đến để cản đường, mà là dùng để theo dõi những người vào đảo Âm Cô, đồng thời phụ trách đem những tình hình bất thường ở đây theo gió mà báo cáo với âm ti. Xem ra MT quả thật rất quan tâm đến bí mật của Trần Gia, bao nhiêu năm như vậy rồi, từ sau khi phong tỏa Trần Gia Trang vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm. Tiết Nghiệt chau mày một cái, nói, hôm nay tiểu gia ta không vui, chính là không muốn để cho các ngươi kiểm tra, nể mặt tiểu gia ta một chút, có được hay không? Tiết Nghiệt nghe thì có vẻ giống như thương lượng, nhưng trên thực tế giọng điệu là đang ra lệnh. Âm tướng thủ lĩnh làm khó, nói, Tiết thống lĩnh, cái này không phải là cách hay đâu. Nếu như lúc bình thường, một câu nói của ngài, chúng tôi nói thả là thả. Nhưng lần này có người bẩm báo, chúng tôi nhất định phải tuân theo quy tắc mà làm việc. Nếu không thì mất việc chỉ là chuyện nhỏ, nếu chuyện này mà đồn ra, e là sẽ bị trấn cho hồn phi phách tán. Lại nói, chúng tôi chỉ nhìn một cái, cũng không làm lỡ công chuyện của Tiết thống lĩnh mà. Tiết Nghiệt lập tức quay đầu nhìn về ông lão hoa giáp giả làm thi thể thâm nhập vào kia, nhắm hờ đôi mắt tà mị lại, nói, ngươi là ai? Ngươi bẩm báo lại với ta xem. Đến đây, đem nội dung ban nãy ngươi bẩm báo với quỷ sai đại nhân, nói lại một lần nữa. Ngữ khí của Tiết Nghiệt chứa đầy ý uy hiếp, chỉ cần ở trong thôn Phong Môn, những người biết hắn mà bị hắn uy hiếp như vậy, e là đều phải ngoan ngoãn. Nhưng ông lão hoa giáp này lại không hành động như vậy, hoàn toàn không sợ. Trong đôi mắt đục ngầu kia của lão ánh lên một cái nhìn âm trầm, nói, không sai, chính là ta đã bẩm báo với âm sai, tên tiểu tử kia không phải là người bình thường, hắn không giống những người khác, bà nãy ta đã nghe hết rồi. Ngươi là ai? Giả dạng thành một bộ thi thể trà trộn vào hàng ngũ của Tiết Nghiệt ta, ngươi có phải là cảm thấy thịt của mình quá thơm, muốn chủ động được ăn mất không? Tiết Nghiệt lạnh lùng nghiêm giọng nói. Chính vào lúc này, Tần Quân Giao ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, Tam Gia Gia, sao lại là ông? Ông lão hoa giáp này vậy là lại là Tam Gia Gia của Tần Quân Giao, tuy lúc nãy tôi đoán lão có khả năng là người của Tần Gia, nhưng được Tần Quân Giao chính miệng nói ra, tôi vẫn là có chút kinh ngạc. Mà sau khi bị nhận ra thân phận, ông lão hoa giáp liền lập tức nhảy sang một bên, giữ khoảng cách với chúng tôi. Từ trên người hắn cút xuống đây cho ta. Lúc này, ngữ khí của âm tướng thủ lĩnh cũng trở nên lạnh lùng hơn, hét lên với tôi. Hồn phách của mảnh quỷ kia phát rung một cái, theo bản năng lập tức từ trên người tôi bay xuống. Lúc nó từ trên người tôi bay xuống, bóng của tôi ngay lập tức bị lộ ra. Bốn vị âm tướng nhìn thấy bóng của tôi, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi, ta có thể để cho ngươi qua âm tướng thủ lĩnh khống chế sự kinh ngạc, nói với tôi. Nếu như tôi không nói thì sao? Tôi hỏi lại. Đồng thời lúc này, tôi lén lén bấm ra quyết thứ sáu của Hoàng Tuyền kiếm quyết. Không nói, vậy thì chết tại đây. Âm tướng thủ lĩnh hô to một tiếng, âm khí bạo phát, hùng hãn nói với tôi. Kiếm ảnh vô tung. Tôi hô nhẹ một tiếng. Lúc bọn họ có phản ứng thì kiếm khí của tôi đã giáng xuống rồi. Một kiếm hóa thành bốn. Từng kiếm chặn ngang yết hầu. Thật xin lỗi, người chết là các ngươi. Câu nói này của tôi vừa dứt, bốn âm tướng đều hồn phi phách tán, mãi đến lúc chết bọn họ cũng chưa kịp hiểu ra bản thân mình làm sao mà chết. Thật ra, với thực lực của tôi, muốn lập tức giết chết bốn tên âm tướng này cũng không khó, nhưng dễ như đảo gỗ mục như vậy thì vẫn là vì biết chiếm lấy thời cơ. Tôi nhân lúc bọn họ bị cái bóng của tôi làm cho kinh ngạc, nhân lúc bọn họ đang sững sờ và không chú ý, chớp mắt đã ra tay, vào đúng thời khắc quan trọng, giết ngay lúc bọn họ không đề phòng. Sau khi bốn tên âm tướng bị giết, bọn Tần Quân Dao đều nhìn về phía tôi, rõ ràng là bị tính sát phạt mạnh mẽ của tôi làm cho chấn động. Thứ tôi giết còn không phải là những con quỷ nhỏ bình thường, mà đó đều là âm tướng của âm ti. Thực ra, trong lòng tôi cũng hơi sợ hãi, nhưng tôi không thể không làm như vậy, lớn đến từng này rồi, tôi mới nhận thức sâu sắc được rằng lúc cần ra tay thì phải ra tay, mềm lòng thì cuối cùng cũng chỉ là hại người hại mình. Đuổi theo. Tôi nhìn thấy ông lão hoa giáp mà Tần Quân Dao gọi là Tam Gia Gia kia lúc này liều mạng chạy lên phía trước, lập tức ra lệnh. Chúng tôi liền lập tức đuổi theo ông ấy, tốc độ của ông ấy cũng không tính là nhanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với chúng tôi. Mơ mơ hồ hồ, tôi cảm giác như có phải là ông ấy dẫn chúng tôi đến một chỗ nào đó không đây? Vừa mới nảy ra suy nghĩ này, tôi nhìn thấy ở nơi không xa trước mặt ông ấy, hiện ra vô số đôi mắt. Ở đó là một mảng đen thui, nhưng trong khoảng không đen tối đó, lại có vô số cặp mắt màu đỏ. Ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào chúng tôi, trông giống như một đàn sói mấy trăm con đang kiếm ăn, rất là rùng rợn. Ông lão hoa giáp dừng chân lại, chúng tôi cũng dừng lại. Nhưng chủ nhân của vô số cặp mắt đỏ máu kia lại không dừng lại, bọn chúng đang xông về phía chúng tôi. Rầm rầm rầm. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 306. Nhịp chân vang dội rất có lực, giống như thứ đang xông tới đây là một đội âm binh trăm trận trăm thắng, vương giả chi sư được đào tạo bài bản. Rất nhanh, cùng với sự áp sát của bọn chúng tôi cũng nhìn rõ được thứ đang xông tới đây là thứ gì. Không phải là đội âm binh của âm ti, mà là một bầy trẻ con vô diện phải có trên ngàn đứa. Chính là giống với mấy đứa trẻ vô diện khiên kiệu kia, nhưng điều khác biệt là, tuy mấy đứa trẻ này cũng không có mặt nhưng bọn chúng lại có mắt. Bọn chúng mở to mắt, đôi mắt đỏ như máu. Tiết Nghiệt đã từng nói với tôi, chỉ có những đứa trẻ từng ăn thịt người mới mọc ra đôi mắt đỏ máu. Không ổn rồi, sao lại đến nhiều thế này? Hôm nay phải xảy ra chuyện lớn rồi, ngay cả Tiết Nghiệt cũng kêu lên một tiếng kinh hãi. Rất nhanh, hắn niệm mấy câu trong miệng, đuổi đám thi thể mà hắn mang theo sông về ngàn đứa trẻ có đôi mắt máu. Nhưng mười mấy thi thể dĩ nhiên là không đủ dùng, rất nhanh đã biến thành một đám xương trắng sừng sững. Bọn chúng bước những bước đi trông rất kỳ dị, tiếp tục xông về phía chúng tôi. Lúc này, Tam Gia Gia của Tần Quân Dao kia đột nhiên nhảy lên cao, đưa ra một tấm đế ấn. Long phù ở đây, ngàn vạn quỷ hài, nghe ta hạ lệnh. Ông lão hoa giáp lạnh giọng hô lên. Đám trẻ con kia nghe thấy long phù, còn thật sự dừng lại rồi. Dệt. Ông lão hoa giáp liền chỉ tay về phía chúng tôi, hạ lệnh. Hơn ngàn đứa trẻ mắt đỏ sát khí ngùn ngụt lập tức xông về phía chúng tôi, trong tình hình này thì rất nhanh chúng tôi sẽ bị xé xác mất, biến thành mấy bộ xương khô. Lúc này, Tiết Nghiệt ném cho tôi một tấm bản đồ, dùng giọng điệu vô cùng dứt khoát, nói, đi mau. Nói xong, hắn đẩy tôi ra, sau đó một thân một mình xông về đám quỷ hài. Tuy có một mình, nhưng bước ra lại giống như thiên binh vạn mã. Tiết Nghiệt rút ra một thanh đại đao sắc bén, cắm mạnh lên mặt đất, toàn bộ khí cơ cũng mạnh mẽ bộc lộ hết ra. Ở thôn Phong Môn, đối mặt với tình cảnh phải tàn sát như thế này, ai dám hoành đao lập mã, chỉ có Tiết đại thống lĩnh. Cưỡi ngựa xông pha. Tiết Nghiệt hoành đao lập mã, một người một đao chiến đấu ở đó. Hắn lúc này không còn là tên công tử bột anh tuấn thậm chí có chút âm nhu nữa. Nghiễm nhiên trở thành một đại thống lĩnh thật sự. Còn tôi có được tấm bản đồ mà hắn đưa cho, cũng chưa vội rời đi. Một là muốn xem thử hắn có gặp gì nguy hiểm đến tính mạng không, hơn nữa tôi cũng rất tò mò xem Tam Gia Gia của Tần Quân Dao rốt cuộc là muốn làm gì, lão ta dẫn ra nhiều quỷ con vô diện như vậy, tự dùng âm binh long phù ra lệnh cho bọn nó, lão ta cuối cùng là có mục đích gì? Chỉ thấy đám quỷ con vô diện kia tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh đám quân tiên phong họ hét xông tới. Đến trước mặt Tiết Nghiệt. Có điều Tiết Nghiệt thật sự cũng rất bất phàm, con trai của âm cô thì sao mà bình phàm được cơ chứ? Tuy chỉ có 33 tầng khí cơ, nhưng đám trẻ vô diện kia sau khi đến bên cạnh Tiết Nghiệt thì ào dừng lại. Bọn chúng bao vây lấy Tiết Nghiệt, muốn xông lên cắn hắn, lại dường như rất sợ cái mùi trên người Tiết Nghiệt. Nhưng Tam Gia Gia của Tần Quân Giao ở cách đó không xa đang cầm long phù, lạnh lùng nói, giết. Mấy đứa trẻ vô diện này tuy không phải là quỷ, nhưng có thể cảm thấy được bọn chúng rất sợ tấm âm binh long phù này. Rất nhanh, bọn chúng bất chấp tất cả, xông vào cắn Tiết Nghiệt. Tiết Nghiệt cũng là một kẻ lợi hại, mạnh mẽ rút cây đại đao lên. Một đao phất xuống, một loạt đầu của những đứa trẻ vô diện bị chém đứt, lăn lông lóc trên mặt đất. Có điều mấy đứa trẻ vô diện này thật sự rất đông, cũng không biết chúng nó từ đâu đến, ồ ạt ạt từ bốn phương tám hướng không ngừng đuổi tới. Tiết Nghiệt cũng giết đến đỏ cả mắt, một đao rồi lại một đao, không ngừng giơ lên hạ xuống. Máu chảy lênh láng, M Dương Đạo dưới chân biến thành một con đường máu nhuốm đầy máu tươi, bốc mùi tanh nồng nặc. Tôi chau mày suy nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Tuy là Tiết Nghiệt rất có khả năng đánh được, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc kiệt sức. Còn Tam Gia Gia của Tần Gia có thể mang theo Long Phù thâm nhập vào hàng ngũ, hay nói trắng ra là lão ta đã mai phục ở thôn Phong Môn rất lâu rồi, lão ta vẫn luôn đợi một cơ hội như thế này. Lão ta nhất định là đang mang một nhiệm vụ gì đó của Tần Gia ở đây, cho nên mỗi đường đi nước bước của Tiết Nghiệt lúc này có thể đều là theo con đường của Tần Gia đã vẽ ra. Nghĩ đến đây, tôi không còn do dự nữa. Tôi đem tấm bản đồ mà Tiết Nghiệt đưa cho tôi giao lại cho Lý Tân, đồng thời nói với bọn họ, mọi người cứ lên đường trước đi, tôi xử lý xong chuyện ở đây thì sẽ đuổi theo mọi người. Lý Tân nhìn tình hình của Tiết Nghiệt bên kia một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 307. Tôi lo lắng cho Tần Quân Giao nhất, Tam Gia Gia của cô ấy xuất hiện, tôi sợ cô ta sẽ qua giúp bên đó, điều này sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi. Vì thế tôi nói với Tần Quân Giao, đừng quên ý định ban đầu của cô. Tôi sẽ hết sức giúp cô hóa giải ân oán hai nhà, Trần Hoàng bị không thể giúp cô nhưng tôi có thể. Cô ta do dự một hồi mới gật đầu. Diệp Hồng Ngư nghe những lời này của tôi, tuy có hơi ghen nhưng cũng hiểu cho tôi, không hề tỏ ra khó chịu. Tôi lại hỏi Tần Quân Giao, Tam Gia Gia của cô tên là gì, có chuyện gì với ông ta, xuất hiện ở thôn Phong Môn từ lúc nào? Tần Quân Giao nói, Tam Gia Gia của tôi có tên là Tần Thiên Tứ, ông ấy đã mất tích từ khi tôi còn nhỏ, tôi cũng không biết vì sao ông ấy lại xuất hiện ở đây. Câu nói của Tần Quân Giao khiến tôi càng chắc chắn vào suy đoán của bản thân. Tần Gia cũng giống ông nội tôi, vẫn luôn lên kế hoạch. Tần Thiên Tứ mang theo Long Phù âm binh đã ẩn nhẫn ở đây mười mấy hai mươi năm. Cũng may Tần Quân Giao cũng không có cảm xúc sâu đậm gì với Tam Gia Tần Thiên Tứ kia. Cô ta chỉ quay đầu nhìn một cái sau đó đi theo Lý Tân đuổi theo thi thể mặt người, vội vàng chạy về phía trước. Mà tôi cũng lớn tiếng hét lên, Tiết thống lĩnh, tôi tới giúp ngài, rồi lao nhanh đến chỗ đội ngũ quỷ hài. Đi đến bên cạnh Tiết Nghiệt, trên người đầy vết thương. Những con quỷ hài vô diện mọc huyết nhãn này quả thực rất lợi hại, có thể làm Tiết Nghiệt bị thương thành như vậy. Ngay khi rơi vào vòng vây của đám quỷ hài tôi lập tức cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ trên người chúng nó. Là thứ sát khí không thuộc bất kỳ người hay quỷ nào trên thế giới này, tôi có cảm giác chúng nó chính là sự tồn tại thần bí. Tiểu tử, sao cậu lại tới đây, chuyện này tôi có thể xử lý được. Tiết Nghiệt là một người rất kiêu ngạo bướng bỉnh, hắn ta lập tức nói với tôi. Không để lãng phí thời gian, tôi nói thẳng, tình hình không thích hợp, có gì đó không ổn. Ông lão hoa giáp khi nãy đã trà trộn vào có tên là Tần Thiên Tứ, là thế hệ trước của Tần Gia. Ông ta đến đây với Long Phù, rõ ràng muốn làm đại sự, tôi sợ nếu hành động chúng ta sẽ rơi vào bẫy của ông ta. Tiết Nghiệt gật đầu nói, vừa rồi lúc chiến đấu tôi cũng đã nghĩ tới việc này, nhưng việc đã đến nước này chỉ còn cách giết. Đám quỷ hài này đều bị Long Phù khống chế. Hiện tại chính là cục diện không thể không liều chết. Giết sạch chúng nó, hai ta mới có thể rời đi. Vậy giết hết đi. Tôi nói. Giết hết Commoner luôn. Khí thế Tiết Nghiệt cũng trở nên hăng hái. Vì vậy tôi không chút do dự mà bộc phát khí cơ. Sau khi bộc phát tôi phát hiện khí cơ của mình đã lên đến tầng 54. Mấy ngày nay ở thôn Phong Môn tôi không hề lơ là việc luyện khí, vì thế hiệu quả cũng lộ rõ. Nếu điều kiện cho phép, tôi nhất định có thể đột phá tầng 50 năm ở thôn Phong Môn, một bước tiến vào cảnh tri mệnh. Một tiếng kiếm tới, tay cầm Long Hồn chi kiếm, tinh thần kiểm soát hoàn toàn kiếm khí, tôi bắt đầu xông lên chém giết. Đám quỷ hài này như công cụ giết người, không màng tính mạng. Nhưng khí cơ của tôi cũng rất mạnh, vượt xa chúng, vì thế tôi như hổ lạc vào bầy cừu, bắt đầu điên cuồng giết chóc một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Vung, đâm, chém. Hết chiêu này đến chiêu khác, con đường âm dương này vốn đã đẫm máu nay triệt để biến thành tử địa. Mà Tiết Nghiệt cũng là một kẻ hiếu thắng, thấy tôi lợi hại như vậy, hắn cũng gắng gượng ra tay, mỗi nhát đao rơi xuống liên tiếp giết mấy nhóm quỷ hài. Cuối cùng, sau khi chúng tôi anh dũng chiến đấu hơn 2 tiếng đồng hồ, đám quỷ hài bất tận kia cuối cùng đã biến mất, hầu như bị chém giết ngay tại chỗ. Xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, thi thể của quỷ hài to như 2 bàn tay chất đống như núi, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Tôi thở dài một hơi, nghĩ tới câu nói kia của Văn Triều Dương, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nếu có thể, tôi cũng muốn lương thiện, không muốn ra tay giết nhiều sinh mạng như vậy. Tuy chúng nó không phải là người thực sự, nhưng chung quy cũng là thứ có sinh mạng. Nhưng trên thế giới này phần lớn sự tình luôn không như ý muốn. Đôi khi vì hòa bình, chúng ta không thể không cầm con dao của đồ tể lên. Tiết Nghiệt ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, trong đôi mắt tà mị tràn đầy vẻ bất lực. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ nhẹ vào vai hắn ta. Mấy đám quỷ hài này rốt cuộc là thứ chó má gì? Tạo hình chúng nó trông hơi giống tượng đồng âm cô, ngài có biết lai lịch của chúng nó không? Tôi hỏi Tiết Nghiệt, rõ ràng đã giết nhiều như vậy, vẫn cần thiết làm rõ thân phận của chúng. Chương 308. Tiết Nghiệt nói, về tôi cũng không biết cụ thể lắm. Chúng nó chui ra từ trong quan tài âm cô. Có lẽ mỗi khi âm cô ăn một người thì sẽ xuất hiện loại quỷ hài này. Không phải tất cả quỷ hài đều sẽ tà ác, quỷ hài không ăn thịt người còn có thể khống chế được, tôi có thể khống chế chúng nó. Nhưng một khi chúng đã ăn thịt người, những quỷ hài mọc huyết nhãn chính là những kẻ điên. Trừ khi dùng xác chết mua đường, nếu không thì chỉ còn cách giết chúng. Tôi gật đầu, mỗi khi ăn thịt người sẽ xuất hiện một con quỷ hài, câu nói này cũng quá đáng sợ đi. Tôi đột nhiên nghĩ tới ghi chép về quỷ mẫu trong thuật di chí, có cảm giác đám quỷ hài mà Tiết Nghiệt mô tả lại có chút giống với quỷ tử, còn âm cô nghe lại có vẻ giống với quỷ mẫu. Chẳng qua là quỷ mẫu sinh quỷ ăn quỷ, còn âm cô là ăn người sinh quỷ hài. Thật đúng là kỳ lạ, điều này càng khiến tôi muốn tìm hiểu âm cô rốt cuộc là cái quái gì, cô ta rốt cuộc có quan hệ gì với Trần gia chúng tôi, vì sao năm đó lão tổ Trần gia Trần An Chi lại mang thi thể cô ta ra từ mộ xương trắng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mau đuổi theo nhóm Hồng Ngư, không biết phía trước có nguy hiểm gì không, tôi đứng dậy nói với Tiết Nghiệt. Tiết Nghiệt gật đầu nói, ừ đi thôi, phía trước cách âm cô đảo không xa. Chỉ là để Tần Thiên Tứ kia chạy mất, ông ta là một mối tai họa ngầm. Tôi nói, cũng không còn cách nào khác, trước cứ tìm hiểu sắp đặt năm đó của ông nội tôi đã. Tôi có cảm giác Tần Thiên Tứ cũng đang trên đường đi tới âm cô đảo. Vì vậy hai chúng tôi liền đứng dậy đi về phía trước. Tiết Nghiệt nhớ đường nên có thể nhanh chóng đuổi theo Lý Tân mà không cần bản đồ. Nhưng mới đi được 2 bước, tôi đột ngột khựng lại. Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, giống như có một nhóm lớn thứ gì đó đang di chuyển một cách mạnh mẽ. Tiết Nghiệt cũng nghe thấy, hai chúng tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn, từng cọng lông của tôi dựng đứng cả lên. Chỉ thấy 1, 2 nghìn quỷ hài vừa bị chúng tôi giết đột nhiên đứng hết lên. Chúng nó đứng trong vũng máu, như thể tất cả đều được hồi sinh lại. Thế nhưng tôi cẩn thận xem kỹ lại khí của chúng nó, phát hiện chúng nó không phải thực sự sống lại. Trước đó tôi rất chắc chắn đám huyết nhãn quỷ hài này chính là sinh vật sống. Tuy không thể gọi là người nhưng cũng nhất định là sinh vật, quái vật sống. Nhưng lúc này đám quỷ hài đứng trong vũng máu rõ ràng đã không còn là sinh vật sống. Tuy rằng chúng nó đứng lên, nhưng không có sinh khí chỉ có vô tận tử khí. Keng. Cách đó không xa đột nhiên có tiếng chiêng đồng lanh lảnh vang lên. Cùng với tiếng vang đó, 2000 thi thể quỷ hài này đột nhiên nhảy dựng lên. Giống hệt như thuật trá thi của Mao Cương, xếp thành từng đội và lần lượt nhảy về trước từng bước, từng bước. Cảnh tượng lúc đó quả thật chấn động và đáng sợ. Hai nghìn vô diện quỷ hài chỉ bằng bàn tay, đồng loạt nhảy từng bước về phía trước. Cảnh tượng này thực sự rất quái dị. Cản Thi, Tần Thiên Tứ của Tần gia vậy mà là người Cản Thi. Hơn nữa với mức độ như này, Cản Thi chi thuật còn giỏi hơn tôi. Tiết Nghiệt nhìn một màn này, lập tức nói. Hắn vừa dứt lời, đồng tử đột nhiên giãn ra, khiếp sợ nói, "Ư không tốt, tôi biết Tần Thiên Tứ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì." Tần gia quả nhiên không từ thủ đoạn, gan cũng thật là lớn quá rồi. Tiết Nghiệt nói hắn đã đoán được Tần Thiên Tứ muốn làm gì, tôi ngay lập tức tò mò, mục đích để ông ta phải ẩn nấp ở thôn Phong Môn lâu như vậy là gì? Tôi nhìn về phía Tiết Nghiệt, hắn ta nói thẳng, về liên quan đến chân tướng của Âm Cô Đảo, về bí ẩn đằng sau nó. Không chỉ có những đại gia tộc huyền môn như Tần gia chú ý mà MT cũng đang để ý điều tra. Tôi gật đầu, đối với tôi điều này cũng không phải bí mật gì. MT niêm phong nơi này, nếu không phải chúng nó mơ ước gì thì không có khả năng làm lớn chuyện như thế. Tiết Nghiệt ngay lập tức nói tiếp, từ những chuyện này không phải tôi tự mình trải qua, tôi cũng chỉ thu thập những tin tức này từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Lúc trước tôi không chú ý kỹ, từ hành động bây giờ của Tần Thiên Tứ, tôi mới nhận ra những thông tin đó đều là sự thật. Tôi hỏi Tiết Nghiệt rốt cuộc là chuyện gì, hắn mới kể lại cho tôi. Việc này bắt đầu từ vài thập niên sau vụ thảm án năm đó của Trần Gia Trang, khi đó MT vừa mới tiếp quản thôn Phong Môn không lâu. Liên quan đến chân tướng của việc chết đi sống lại, điều này vi phạm đến trật tự của MT. Người đã chết nghĩa là dương thọ đã hết, bắt buộc xuống âm tào địa phủ để đầu thai chuyển thế. Đây là quy tắc nhân đạo vĩnh hằng, vì lẽ vậy MT không cho phép có người phá hư trật tự đó, không cho phép tà thuật trọng sinh tồn tại. Chính vì thế đóng cửa Trần Gia Trang để điều tra chuyện này. Chương 309. Vào lúc đó, có thể nói âm ti dùng mọi thủ đoạn. Ngoại giới không biết nhưng theo như tin mật được truyền lại từ đời này sang đời khác của những thôn dân còn sinh sống ở thôn Phong Môn năm đó, toàn bộ Trần Gia Trang gần như bị điều tra tất tần tật. Khoảng thời gian đó, các loại âm binh, âm tướng, quỷ đế, quỷ vương xuất hiện liên tục ở Trần Gia Trang, không bỏ qua bất kỳ manh mối khả nghi nào. Sau nhiều thập kỷ điều tra, quả thật MT không phải không phát hiện ra gì như những gì bên ngoài nói, họ quả thật đã tìm ra một vài chân tướng. Bọn họ tìm được một nơi quỷ dị nằm sâu trong thôn Phong Môn. Vị trí cấm địa đó là khu vực trước mắt chúng ta đây. Lúc đó nơi này còn chưa được gọi là Âm Cô Đảo mà chỉ là một nơi vắng vẻ hoang tàn. Tại đây, âm ti đào được vô số bộ hài cốt, như thể nơi đây đã từng trải qua một cuộc chiến tranh có quy mô lớn. Khung xương của những bộ hài cốt này lớn hơn nhiều so với người bình thường. Đào suốt 7 ngày 7 đêm, vô vàn bộ xương trắng chồng chất lên nhau. Sau khi đào được hài cốt, có không ít đại lão MT đến đây nghiên cứu nhưng cũng không thu được kết quả gì. Nhưng đúng lúc bọn họ rơi vào bế tắc thì những bộ hài cốt này đột nhiên động đậy. Vô số bộ xương khô đột nhiên đứng lên, giống như bị một loại thần chú nào đó triệu hoán. Chúng nó ngay ngắn đứng dậy, liên tiếp xếp thành từng hàng một, đồng loạt đi về phía trước. Bước đi vững vàng, vang dội mạnh mẽ, dường như biến trở lại một đời quân lính tinh nhuệ bất khả chiến bại. Các âm binh âm tướng của MT cũng kinh hãi, lập tức theo đám xương khô đi về phía trước. Cứ tiếp tục đi theo sau đám xương khô. Cho dù là những âm binh âm tướng không ai bì nổi cũng cảm nhận được sứ mệnh và vinh dự, như thể nơi họ muốn đến là vùng đất thánh địa. Đi rồi cũng sẽ đến, đám xương khô đằng trước càng ngày càng ít đi, những bộ xương đi phía trước cứ thế biến mất không thấy. Mãi đến tận khi hàng xương khô cuối cùng cũng biết mất, âm binh âm tướng sửng sốt, ngay lập tức tăng tốc đuổi theo nhưng nhanh chóng bị một luồng khí cơ mạnh mẽ đẩy ra. Hóa ra đội quân xương khô này không biến mất mà là đi vào một thế giới vô hình. Quỷ đế phụ trách chuyện này lúc bấy giờ lập tức đưa ra kết luận, trước mắt có phong ấn một không gian khác. Cũng giống như người bình thường không nhìn thấy MT, không thể tùy ý nhìn thấy hoặc đi vào không gian này được. Bắt buộc phải tìm đúng cách mới có thể đi vào, nếu không chỉ có thể cưỡng ép phá bỏ phong ấn, giống như những thầy phong thủy lợi hại có thể mạnh mẽ mở quỷ môn quan. Quỷ đế là người cai quản một trong năm chốn của MT, hắn cho rằng không có chỗ nào ở dương gian mà hắn không thể đến được. Vì vậy hắn không tìm cách phá phong ấn mà lập tức phái âm binh âm tướng liên thủ, tính cưỡng chế đánh đám xương khô để mở đường đi đến không gian đó. M khí tràn ngập không gian, tất cả âm binh âm tướng đều ra tay, uy lực này đủ để khiến một thành phố nhỏ biến thành địa ngục trần gian. Tuy nhiên họ lại trở về trong vô vọng, không chỉ vậy, những âm binh âm tướng tham gia vụ này không lâu sau đó đều bị hồn phi phách tán. Ngay cả hồn phách của quỷ đế cũng bị ảnh hưởng, tu vi giảm sút rất nhiều vì thế hoảng sợ chạy về âm ti. Sau sự việc đó, âm ti tiếp tục cử một vị quỷ vương đến thôn Phong Môn làm thành chủ. Bọn họ phái âm tướng phong tỏa nơi đó, cũng không cưỡng ép phá phong ấn nơi đó nữa. Về sau nơi này biến thành đường âm dương và đảo âm cô như bây giờ. MT không phái quân vào đó kiểm tra mà để âm binh canh giữ con đường này giám sát mọi lúc, gặp được bất kỳ tình huống đặc biệt nào đều phải lập tức truyền tin. Sau khi nghe đoạn lịch sử mà Tiết Nghiệt nói, tôi nhíu mày hỏi hắn, Tiết thống lĩnh, ý của ngài là Tần Thiên Tứ biết cách phá phong ấn đó hả? Tiết Nghiệt gật đầu đáp, rất có thể, biện pháp phá được phong ấn đó rất có khả năng liên quan đến đám quỷ hài này. Nhưng không phải là quỷ hài còn sống mà cần thi thể quỷ hài, giống hệt như đoàn quân xương khô năm đó. Ý của Tiết thống lĩnh là Tần Thiên Tứ cố ý mượn tay của chúng ta để giết đám quỷ hài này, sau đó đuổi theo thi thể của chúng để phá bỏ phong ấn sao? Trong lòng tôi thầm kinh hãi. Ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy, nếu không Tần Thiên Tứ không có lý do gì phải dùng Long Phù để điều khiển đám quỷ hài này. Thứ ông ta muốn không phải quỷ hài còn sống mà là thi thể của chúng nó. Thi thể không vào lục giới, là một sự tồn tại đặc thù, có lẽ thi thể chính là chìa khóa để phá giải phong ấn. Chương 310. Không biết Tần gia nắm được bí mật gì nhưng với tình hình trước mắt bọn họ nhất định nắm chắc phần thắng trong tay. Họ không chỉ có cách phá bỏ phong ấn mà còn có khả năng biết sau khi phá phong ấn sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này trong đầu tôi bất chợt nảy ra ba chữ, Bạch Cốt Trũng. Nơi đó ngay cả quỷ đế MT cũng không phá được phong ấn, có thể sẽ là Bạch Cốt Trũng mà năm đó lão tổ Trần Gia đã đến đó. Am cô là thi thể Trần An Chi mang ra từ trong Bạch Cốt Trũng, vì thế những quỷ hài mà cô ta sinh ra chính là chìa khóa để mở Bạch Cốt Trũng. Nghĩ đến đây, tôi có hơi hoảng sợ. Tần gia đa mưu túc trí hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, tôi rất lo lắng Tần Thiên Tứ sẽ đem thứ khủng bố gì đó vào nơi phong ấn. Lúc đấy Tần Thiên Đạo lại mang cao thủ thiên hạ huyền môn để nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy bí mật của Trần gia, một mẻ hốt gọn chúng tôi. Tiết thống lĩnh, quên Tần Thiên Tứ đi, chúng ta phải lập tức đi đến đảo âm cô, tôi nói với Tiết Nghiệt. Khi đó tôi đã quyết định, nếu nơi phong ấn của Bạch Cốt Trũng quỷ dị đến như vậy, với đạo hạnh của chúng tôi để đi vào nơi đó chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi có khả năng đã đi vào con đường Tần Thiên Tứ đã vẽ ra, nếu vậy chẳng thà cứ đi đến đảo âm cô trước để làm rõ bí mật của âm cô và có lẽ ông nội để lại cách hóa giải cho tôi ở nơi đó. Nhưng ngay khi vừa mới nói xong, tôi lại phát hiện Tiết Nghiệt đã đi về phía thi thể của đám quỷ hai. Tiết Nghiệt cầm cái cồng chiêng trong tay, niệm quyết cản thi nhanh chóng đuổi theo. Hắn là cao thủ cản thi, có lẽ nhìn thấy trận đấu này cũng cố ý đấu pháp cùng Tần Thiên Tứ. Tôi có hơi do dự, cũng không có ngăn cản hắn, định bụng trước cứ thăm dò đạo hạnh của Tần Thiên Tứ xem sao đã. Thế nhưng khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Tiết Nghiệt, cả người tôi trở nên rét lạnh. Trước mắt tôi là Tiết Nghiệt đang di chuyển nhanh chóng đến phía sau đoàn thi thể quỷ hài, dường như hắn muốn dùng bí thuật cản thi của mình để đuổi mấy cổ thi thể ra. Nhưng ngay lập tức cả người hắn đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó thì từng bước một nhảy đến phía sau đoàn quân thi thể quỷ hài. Hắn giơ hai tay lên ngang mặt, duỗi thẳng hai chân, nhón mũi chân nhảy từng bước về phía trước. Tiết Nghiệt gia nhập đoàn thi thể, trở thành xác chết bị cản thi. Trơ mắt nhìn Tiết Nghiệt từ người cản thi biến thành kẻ bị cản thi, trong lòng tôi vô cùng sốc. Cảnh tượng này thực sự khó tin, bởi vì tôi rõ ràng không thấy Tiết Nghiệt bị tấn công bởi bất kỳ bùa chú hay khí cơ gì. Tôi có cảm giác hắn bị kiểm soát một cách vô duyên vô cớ. Phải biết rằng đạo hạnh của Tiết Nghiệt cực kỳ thâm hậu. Không lộ dấu vết mà mắc bẫy như vậy thì không biết Tần Thiên Tứ quá lợi hại, hay là do ảnh hưởng bởi thứ đồ vật khác hoặc đã rơi vào trận pháp nào đó. Tôi muốn la to gọi Tiết Nghiệt quay trở lại nhưng lại sợ chỉ cần nhắc nhở hắn ta sẽ thật sự trở thành người chết. Rốt cuộc trạng thái của hắn lúc này không ổn, nếu đột nhiên bị đánh thức rất có khả năng sẽ không thể quay lại được nữa. Cuối cùng tôi cũng nghiến răng chạy về phía hắn. Thậm chí để phòng ngừa mình vô duyên vô cớ mà bị trúng chiêu, tôi còn cố tình niệm chú tịnh tâm. làm tai mắt của mình thanh tịnh và kiểm soát tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Chẳng mấy chốc tôi đã đến bên cạnh Tiết Nghiệt. Nhìn thấy sắc mặt của hắn tái xanh, đồng tử giãn ra, trông y hệt như một người chết. Thế nhưng dương khí trên người hắn vẫn còn, cũng chưa bị mất hồn phách, hắn chỉ tạm thời ở trong trạng thái của người chết. Tôi không gọi hắn mà tiếp tục cảm nhận khí cơ xung quanh, cố gắng tìm cách phá giải. Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía thi thể của đám quỷ hài đó. Chúng nó đang sải những bước đi hùng dũng oai phong. Tuy vóc dáng không lớn nhưng rất hùng hổ, giống như các tướng sĩ liều chết trên chiến trường. Chúng nó đi đều tăm tắp, không hề có ý định dừng lại, tôi vẫn không biết vì sao mà chúng nó lại làm như vậy. Vì thế tôi liền nhìn về phía cuối, ở phía trước đoàn thi thể quỷ hài, Tần Thiên Tứ trong tay cầm long phù dẫn đường. Long phù ước chừng lớn như một nắm tay của đàn ông trưởng thành, Tần Thiên Tứ cầm nó giơ lên trước đỉnh đầu. Có vẻ như tất cả những điều này đều do Tần Thiên Tứ khống chế từ lúc cản thi dẫn đường. Nhưng tôi biết không phải vậy. Bởi vì lúc này Tần Thiên Tứ dùng hai tay nâng long phù, cúi nửa người, nhìn như đang khom lưng uốn gối. Hiển nhiên mặc dù ông ta nắm giữ long phù, nhưng vẫn không phải là nhân vật lớn gì. Thứ mà hắn sắp đối mặt có địa vị cao hơn ông ta rất nhiều, Tần Thiên Tứ cản thi cũng chỉ là để cầu kiến thứ đó. Điều này làm tôi rất tò mò tiếp theo rốt cuộc sẽ xảy ra điều gì?